Hà Tĩnh đi ngược đường cái quan, vào tận đèo ngang rồi vòng lên Chu Lệ, trên đường xuôi xuống bể ghé Đức Thọ Hương Sơn, Cân Lộc vào Cẩm Xuyên, Thạch Hà ra Hồng Lý. Ta qua huyện Nghi Xuân viếng thăm mộ Nguyễn Du, rồi lên đồi Cụ Phan ghé qua nhà Trần Phủ, nhớ lại ngày đánh Mỹ ta ngược về khe sao, nghe bạch đàn xôn xao chuyện ngã ba đồng vòng. Hà Tĩnh ơi, rong biển nước sông La cũng có khi khô cạn, rong biển rú Hồng Lĩnh cũng có thi hết cây, dù cho sáng nắng chiều sông La cùng nhau qua chờ thường, ta lại về